phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phải thêm tiền. Đứng lên mà nói, bị người ôm lấy đùi để La Vân rất không quen. Lúc này sử xuất hô phong quyết, gọi một cỗ gió, đem Tôn Lỗi nâng lên. Cái này khiến Tôn Lỗi khiếp sợ trong lòng càng sâu, càng phát ra xác định. La Vân là một cái có bản lĩnh thật sự, đại năng nhịn nghiêu nhân. Chờ Tôn Lỗi đứng vững về sau, La Vân mới nói, ta có thể giúp ngươi bắt được cái này quỷ, đem hắn mang đến hắn nên đi địa phương. Làm báo đáp, ngươi phải đem viên kia phúc đậu khuyên tai ngọc cho ta. Mặt khác còn muốn cho phép ta tại tiệm của ngươi trong miễn phí chọn mấy món ngọc khí. A, Tôn Lỗi nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, không phải, ngươi vừa mới muốn, không phải chỉ có viên kia phúc đậu khuyên tai ngọc sao? Làm sao hiện tại còn lên giá? Trong lòng của hắn còn có một câu không có nói lối ra. Người mẹ nó so ta còn muốn gian thương a. Bất quá, lời này hắn mặc dù không có nói, nhưng La Vân vẫn là biết tâm hắn có bất mãn, bởi vì hắn lại cấp La Vân cống hiến 13 điểm âm nguyện lực. La Vân cười cười, hồi đáp, vì có thể để ngươi nhìn gặp quỷ, ta thế nhưng là vận dụng pháp thuật, tiêu hao linh lực, ngươi không nên vì thế nhiều giao một chút thù lao sao? Nếu như ngươi chê đắt, có thể đi tìm những người khác giúp ngươi bắt quỷ. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, trên đời chân chính biết bắt quỷ, có thể bắt quỷ người không nhiều. Ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ, đừng tìm được lừa đảo. Mặt khác ngươi phải nắm chắc thời gian, bởi vì cái này quỷ lại không ngừng hấp thu ngươi dương khí. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại có tầm một tháng, thân thể của ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Đối với cái này, Tây y là chẩn bệnh không xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng không có cách nào trị liệu, mà Trung y, mặc dù có thể sử dụng cố bản bồi nguyên thuốc, trì hoãn ngươi tử vong tốc độ, lại cũng không thể thay đổi kết quả này. Lão bành quỷ hồn đang không ngừng hấp thu ta dương khí. Một tháng sau, thân thể của ta liền sẽ sụp đổ mất, sau đó tử vong. Tôn Lỗi bị dọa toàn thân như nhũn ra, hơi kém liền muốn co quắp ngã xuống đất. Cũng may hắn còn duy trì lý trí, cho nên hắn biết La Vân này một lời nói cũng không phải là đang hù dọa hắn, bởi vì thân thể của hắn khó chịu, cửa hàng sinh ý xấu đi, đều là theo 2 tháng trước bắt đầu, mà lão bành cũng là tại 2 tháng trước chết. Trước kia hắn không có đem 2 chuyện này liên hệ đến cùng nhau. Nhưng bây giờ hắn biết là lão bành quỷ hồn cướp đi hắn dương khí, thôn phệ hắn khí vận, cho nên hắn mới có thể cảm giác không thoải mái. Hơn nữa loại tình huống này còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không thêm vào thay đổi, hắn thật lại bởi vì dương khí hao hết mà mất mạng. Đến nỗi khác tìm hắn người. Nói thật, đang nghe La Vân tăng giá trong nháy mắt, Tôn Lỗi hoàn toàn chính xác từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh lại cấp bỏ đi, bởi vì hắn không thể xác định những cái được gọi là pháp sư là có hay không có trừ tà bắt quỷ bản lãnh. Nếu như những pháp sư kia không có loại này bản sự, lại nên làm cái gì? Lại đến tìm La Vân? Coi như hắn có thể tìm đến La Vân, lúc kia La Vân phải chăng còn sẽ nguyện ý cứu hắn? Dù sao mình hiện tại nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào là đánh La Vân mặt, đánh người khác mặt, còn muốn để người khác giúp ngươi. Nói đùa cái gì đâu, người khác không sợ ngươi, liền đã thực nhân nghĩa, rất có ý chí thật sao? Cho nên tại ngắn ngủi do dự qua về sau, Tôn Lỗi nói ra, đại sư ngươi nói không sai, ta để ngươi bị liên lụy, hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều giao một chút đền bù. Ta hiện tại liền đem viên kia phúc đậu khuyên tai ngọc cho ngươi. Còn có ngươi coi trọng cái gì ngọc khí, cứ lấy. Hắn làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị, mặc dù đau lòng, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chính là đáng giá, tiền lại nhiều, cũng phải có mạng hoa a. Tương phản, hoa lại nhiều tiền, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, liền có thể lại kiếm về. La Vân cũng không khách khí, lấy được phúc đậu khuyên tai ngọc về sau, lại chọn lấy một con vòng ngọc, một khối nhẫn ngọc cùng một giọt nước bộ dáng khuyên tai ngọc. Nhìn thấy hắn chọn lựa này ba loại ngọc khí, Tôn Lỗi lại là sững sờ, bởi vì này ba kiện ngọc khí giá tiền cũng không quý. Chung vào một chỗ mới 2 vạn ra mặt, hoàn toàn không có đạt tới hắn trong dự liệu xuất huyết nhiều trình độ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tôn Lỗi não bổ ra nguyên nhân. Ta hiểu được, đại sư cũng không phải là muốn lừa ta tiền. Hắn loại này cao nhân, khẳng định xem tiền tài như cặn bã. Hắn chỉ đang dùng loại phương thức này, cho ta một cái trừng phạt nho nhỏ. Dù sao ta trước đó đối với hắn có nhiều bất kính. Lẽ ra bị phạt, không hổ là đại sư. Thưởng phạt phân minh, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Dương nguyện lực cộng 21. Đến tự Tôn Lỗi, nhìn thấy nghề này tin tức. Đến phiên La Vân kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình chướng giá, làm sao Tôn Lỗi không hận hắn, còn cho hắn cung cấp dương nguyện lực. Này Tôn Lỗi, chẳng lẽ vẫn là một cái run em? Nói đến, đều là Tôn Lỗi hiểu lầm. Không phải La Vân không nghĩ chọn quý, mà là phân không ra khối kia ngọc quý. Cùng mắt xích tiệm châu báu khác biệt, Tôn Lỗi trong tiệm ngọc khí đều không có dán giá tiền nhãn hiệu. Mà La Vân lại không hiểu được phân biệt ngọc thạch tốt xấu quý tiện. Cho nên mới tuyển 3 kiện giá tiền giống ngọc khí. Không nghĩ tới, đúng là để Tôn Lỗi đem hắn hiểu lầm thành không nặng tiền tài cao nhân. Đem vòng ngọc, nhẫn ngọc cùng giọt nước khuyên tai ngọc nhét vào trong túi. La Vân cầm lấy phúc đậu khuyên tai ngọc, đưa một đạo linh lực đi vào, dò xét tra lý mặt tình huống. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đặt ở Tôn Lỗi trên đầu cái kia quỷ hồn. Cũng là bởi vì này mai phúc đậu khuyên tai ngọc mới lưu lại tại nhân thế. Người chết sau, ngoại trừ tâm nguyện chưa hết sẽ lưu lại tại dương thế bên ngoài. Cũng lại bởi vì nhận một chút đặc thù từ trường ảnh hưởng. Bị ép lưu lại tại dương thế, trở thành cô hồn dã quỷ. Tại này mai phúc đậu khuyên tai ngọc bên trong, liền có như vậy đặc thù từ trường. Đại sư, ngươi có thể hay không để ta nhìn thấy lão bành quỷ hồn bị ngươi bắt được đưa tiễn toàn bộ quá trình a? Tôn Lỗi ở thời điểm này thận trọng đưa ra một điều thỉnh cầu. La Vân liếc mắt nhìn hắn, thế nào, sợ ta cầm chỗ tốt không làm việc? Tôn Lỗi hoàn toàn chính xác có lo lắng như vậy, nhưng hắn nào dám thừa nhận, bận bịu kiếm cớ nói, đại sư nhân phẩm ta là tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bắt quỷ đưa quỷ, rất hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một chút. La Vân nghĩ nghĩ nói, ta có thể để ngươi thấy. Tôn Lỗi đại hỉ, đang chờ gửi tới lời cảm ơn, lại nghe La Vân lại nói ra, bất quá phải thêm tiền. A, Tôn Lỗi ngây dại, nói xong xem tiền tài như cặn bã đâu? Nói xong cao nhân phong phạm đâu? Ngươi làm sao đột nhiên liền thay đổi nhân thiết đâu? Âm nguyện lực cộng 30. Đến tự Tôn Lỗi, tăng bao nhiêu? Vì xác định quỷ hồn bị bắt lại đưa tiễn, Tôn Lỗi cảm thấy số tiền kia vẫn là phải hoa, nếu không không thể an tâm. Tăng bao nhiêu nha? La Vân trầm ngâm, hắn cũng không biết nên tăng bao nhiêu mới phù hợp. Suy tính một lát sau, hắn dựng lên 2 ngón tay, nghĩ báo cái 2000 giá, nếu như Tôn Lỗi cảm thấy quý, cũng có thể ít hơn chút nữa, cấp cái xấp xỉ 1000 đều được, dù sao hiển linh thuật ngoại trừ linh lực không có đừng tiêu hao, mà linh lực sẽ tự hành khôi phục, cho nên không quản được bao nhiêu tiền, đều là kiếm. Không đợi La Vân mở miệng, Tôn Lỗi liền đoạt hỏi trước, 2 vạn. Không phải 2 vạn là 2000, Ngươi sai lầm a. La Vân đang muốn uốn nắn, Tôn Lỗi lại giành nói, cái giá tiền này không có vấn đề, chỉ là ta trong tiệm không có nhiều tiền mặt như vậy. Chuyển khoản cho ngươi có thể chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.